Chương 33, cường lực thụ tinh beta đã nhìn thấu Nhất Lộ Phong Trần trên mặt biến hóa rất nhỏ. Đây là ta biết một người bạn, nhân ra là phòng làm việc người chơi. Hồng Diệp múa thu sơn thở dài, xong đời, ta còn muốn đào hắn tới chúng ta hành hội đây. Ta nhận lấy Nhất Lộ Phong Trần lời nói cha, không sao cả, ta và Ad Nổn, Băng Băng còn có Phong Trần đều rất quen, có chuyện gì cứ gọi ta được rồi. Đó là đương nhiên, ta người này chưa bao giờ cùng người một nhà khách khí. Ôi chao, bên cạnh cái này cô em gái đâu có hay không hành hội, có muốn tới hay không ca ca trong hành hội nói thật. Hồng Diệp múa thu sơn tướng mạo không được tốt lắm xem, một bộ lang thú nhân sắc mặt, hơn nữa còn là cái loại này khô đét lang thú người, trong hiện thực chắc là một cái thể trạng không tính là cực kỳ cường tráng hơn nữa hình dung thô bị tên. Hắn cùng Lạc Lam đứng hàng đứng nói, thân cao còn giống như không có Lạc Lam cao. Tiểu Mỹ nữ sợ đến thẻ lưỡi, đại thúc, ta cũng là phòng làm việc người chơi, cùng ta ca ca là một cái phòng làm việc. Nói liền kéo lại tay của ta. Sợ bị cái này hèn mọn đại thúc lừa gạt đi tựa như. Hồng Diệp múa thu sơn ngược lại là một cực kỳ quy củ người, vừa nhìn thấy nàng cái này mập mờ cử động, lập tức cười nói, cô em gái ngươi yên tâm. Ta chỉ là bang luân hồi đục khoét nền tảng, không có ý tứ gì khác. Ca chỉ là dáng dấp hèn mọn mà thôi, những cái này cổ hoặc mình thai họa, là tướng mạo cùng nội tâm đều hèn mọn Nhất Lộ Phong Trần khoát tay háo, lao ca đừng lao. Nhân gia kiếm ca đại tỷ vẫn còn ở phó bản bên trong thay chúng ta gánh bột đây, chúng ta phải mau tiến vào, bằng không làm lỡ chuyện. Hồng Diệp múa thu sơn gật đầu, nhớ kỹ rất đúa gì, giữ cho ta ha a a ta đây vũ khí không quá tiện tay cử, đã biết. Nhất Lộ Phong Trần lãnh đạm nói, ta cũng hướng về phía Hồng Diệp múa thu sơn gật đầu, lại cùng ở rừng cây cửa kiếm ca hai cái quản sự chào hỏi, lúc này mới đi về phía quái thanh chi lâm. Ta xem ra Nhất Lộ Phong Trần tựa hồ đối với Hồng Diệp múa thu sơn có chút ít ý kiến, thế nhưng cái này dù sao cũng là nhân gia luân hồi việc nhà, ta bất tiện hỏi. Ta cũng rất rõ ràng nhìn ra, Nhất Lộ Phong Trần tuy là tuổi không lớn lắm, thế nhưng đầu não rất nhạy sống, hắn một câu phòng làm việc người chơi, đã đem ta phết thanh. Chúng ta vào phó bản sau đó, cấp bách hướng Độc Luyến Thu Vũ phương hướng của bọn hắn chạy đi. Độc Luyến Thu Vũ ở tổ đội chung nói rằng, không nên gấp gáp. Thủy tinh sư tử huyết còn có một gần một nửa đây, các ngươi không cần chạy nhanh như vậy, lấy hơi đi. Nhất Lộ Phong Trần hiển nhiên là đem tình huống bên ngoài nói cho cả Puxino. Cả Puxino người này cũng là một dấu giếm tâm cơ người, ngay trước ta và Lạc Lam hai cái này ngoại nhân mặt, ở tổ đội chung cảm kích nói, Thu Vũ tỷ, cảm ơn ngươi hỗ trợ, bằng không Phong Trần lại được rơi hai cấp. Độc Luyến Thu Vũ căn bản không đem việc này đương sự, một cái nhấc tay. Chúng ta cùng cổ hoặc mình trong lúc đó cũng có quá cát. Cả Puxino cũng sẽ không nhiều lời, nếu không y đi theo Độc Luyến Thu Vũ tính cách, lại muốn cười hắn quá dài dòng. Chạy tới bột trước mặt, chúng ta lập tức đầu nhập vào trong chiến đấu, ta vài cái bước xa xông lên, sát ý phía dưới quăng ra đâm lưng, trực tiếp diệt sạch nó 4.000 nhiều huyết. Mà Thủy Tinh Sư Vương bởi vẫn bị Độc Luyến Thu Vũ khống chế được, cho nên cừu hận giá trị tương đương ổn định, căn bản sẽ không lưu ý thế công của ta. Đối với Thủy Tinh Sư Vương công kích, Độc Luyến Thu Vũ đã nhìn thấu. Kỳ thực Nhất Lộ Phong Trần treo được có điểm oan uổng, bởi vì Thủy Tinh Sư Vương kỹ năng đều là ngẫu nhiên thả ra. Hắn chỉ là không phải cẩn thận chạm đến rủi ro. Độc Luyến Thu Vũ tiêu sái vị trí tại lúc này vung tới cực hạn, bước tiến của nàng lui thời điểm đi ra đều là từng cái gần như 8 hình chữ đường vòng cung, mà ở thời điểm công kích, càng là có điểm tiếp cận với năm đó Thiên Ca Chu Vi hình tròn vũ bộ. Dưới chân đường vòng cung đi phi thường hẹp, một tay kiếm thủy chung không ly khai trước ngực của mình, mũi kiếm hướng ra ngoài, từng tầng một lấm lấm kiếm khí tại chính mình quanh thân xuyên toa, căn bản không cho nó cơ hội phản kích. Chỉ bất quá, Độc Luyến Thu Vũ còn là muốn so với Thiên Ca kém một ít, dù sao đó là kiếm thần cấp tồn tại, hắn rất nhiều tự nghĩ ra chiêu thức cùng chạy chỗ, là người bình thường bắt trước không đến. Ba người chúng ta điểm công kích trở về rất nhanh sinh ra hiệu quả, không đến 5 phút đồng hồ. Bột liền tiến vào hấp hối giai đoạn. Rất kỳ quái, cái này bột cũng không có bạo tẩu. Đã ở lúc này, Độc Luyến Thu Vũ cùng ta song song thu tay lại. Độc Luyến Thu Vũ nói, tất cả mọi người ngừng tay đi. Phong Trần đẩy hắn Lạc Lam mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cực kỳ nghe lời để xuống chiến nỏ. Lúc này Phong Trần cũng không khách khí, một cái bước nhanh về phía trước, hướng phía Thủy Tinh Sư Vương trên ót đánh ra một cái trọng kích, chỉ nghe thấy Thủy Tinh Sư Vương ót răng rắc một thanh âm vang lên. cái trán cư nhiên bị chiến kích mũi thương đập vỡ. Ánh huỳnh quang sắc dịch thể cùng khối dạng vật từ bên trong sông ra, thủy tinh sư vương không chút do dự cút, Nhất Lộ Phong Trần trên đỉnh đầu kim quang bên ngoài mạo đồng thời, hơi phiếm hồng tên cũng bị giặt trắng. Đây chính là vượt cấp đẩy bột chỗ tốt. Bởi bột đẳng cấp tương đối cao, cộng thêm kinh nghiệm lại là phân phối đồng đều, cho nên chúng ta vài cái cấp thấp đều ăn đến rồi không ít kinh nghiệm. Cấp bậc của ta đạt tới 22 cấp 87%, vừa nhanh thăng cấp. Lạc Lam không khỏi bưng bít hai mắt, khoe miệng hít lên, ô ô, ảnh hưởng muốn ăn. Ta hỏi, cũng đã gần nửa đêm 12 giờ, ảnh hưởng cái gì muốn ăn một hồi còn muốn đi ăn bữa khuya đây, cái bụng có điểm đói bụng. Phi ca, một hồi lỏ gặp chúng ta đi ăn cái gì ăn ngon, ta không trả lời vấn đề của nàng. Hai mắt không hề nháy nhìn trong hồ nước cây kia mười mấy người ôm hết mới có thể vây che trời cổ thụ. Ra nua trên cây khô, hai lục ánh ánh mắt đột nhiên mở, ánh mắt oán độc nhìn chăm chú vào chúng ta. Dưới hai mắt không có mũi, chỉ có một tấm nứt ra rồi lao đại miệng. Ánh mắt của mọi người cũng bởi vì ta ngạc nhiên mà chuyển hướng về phía cổ thụ. Ta thấp giọng, mọi người trước lanh lẹ quét rác, thu vũ tỷ, có thể chứng kiến nó thuộc tính sao độc luyến. Thu vũ khẽ lắc đầu, nhìn không thấy, ta bây giờ kinh nghiệm là 24 cấp 97%. Cái này bột thấp nhất 30 cấp hoàn toàn chính xác, quái vật qua người chơi 5 cấp trở lên. Chúng ta thấy cũng chỉ có thể là một đống dấu chấm hỏi. Thụ tinh trưởng lão hủ dọn phẩm cấp, cường hóa bo đẳng cấp, lượng máu, vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, bột giới thiệu, sinh trưởng nghìn năm cổ thụ, đã từng chứng kiến thiên ma chiến tranh. Chỉ là ở trong chiến tranh bất hạnh lây ma tộc khí tức, linh tính cùng linh niệm bị tàn phá, bắt đầu cùng nhân loại các lộ hủy chữa chính nghĩa chủng tộc là địch. Thân thể của nó bắt đầu từ từ rung động. Hồ nước tạo nên tầng tầng rung động, dưới chân của chúng ta cũng có chút run rẩy. Lạc Lam đừng xem là một tay mơ, phản ứng rất nhanh, thừa dịp thụ tinh trưởng lão còn không co theo chúng ta chào hỏi thời cơ, đã bắt đầu quét sân, bản thân nhặt kim tệ độ có thể nói nhất lưu, một miêu thắt lưng võ thuật liền đem kim tệ tất cả đều bỏ vào trong túi đeo lưng, mà băng vũ vô ưu thì đem hai kiện rơi xuống vật nhặt lên. Một món trong đó là bán trong suốt sắc dày. Điều này không nghi ngờ chút nào là lục hình tỏa giáp giải. Băng vũ vô ưu cực nhanh giải phòng, trang bị, thấp giọng cười nói, sáu trang thuộc tính kích hoạt rồi, bỏ thêm 35 o chút máu cùng 200 điểm MP phòng. Nhìn băng vũ vô ưu đã đạt đến 27 o o điểm lượng máu, tất cả mọi người cực kỳ vui mừng. Mặc dù không trông cậy vào nàng gánh buột, nhưng mọi người cũng không hy vọng nàng bị buột một kích miểu sát, bởi vì trước mặt cái này cường hóa buột thực lực thế nào. Tất cả mọi người không rõ lắm. Một món khác là một bản lục sắc phong bì sách kỹ năng vỡ đánh, đối với nằm ở đón đỡ tư thái mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 15 o thương tổn, cũng không nhìn đối phương phòng ngự vật lý. Phóng thích thời gian, thuấn. Thời gian của đồ, 12 giây. Kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 20 cấp hạn định chức nghiệp, kiếm sĩ, giang binh, kỵ sĩ, chiến cuồng, chiến lang. Độc luyến thu vũ nói, hai huynh đệ các ngựa ý rồ 11 điểm đi. Cái này kỹ năng ta đã học. Cả buộc xí nổ một tay lấy nó đưa cho Nhất Lộ Phong Trần. Huynh đệ, ngươi lực công kích cao, cái này kỹ năng cơ lên tới hiệu quả càng ra sức. Nhất Lộ Phong Trần cũng không có chối từ, nhận lấy đi học tập. Mà giờ khắc này, trên mặt đất rung động càng kịch liệt, phía trước hồ nước liền cùng sôi sùng sục giống nhau không ngừng bạo phao. Thủ tinh trưởng lão tấm kia miệng rộng cũng ra khỏi ý nhà nhà quái thanh. Độc luyến thu vũ dẫn theo trường kiếm, ánh mắt cảnh giác đi tiến lên, băng băng, khoảng cách xa nhất cho ta thêm huyết, không muốn áp sát quá gần. Ở nơi này câu mới nói xong thời điểm, thủ tinh trưởng lão đột nhiên miệng phun liên hoa, một cây màu băng làm to lớn tên rán mặt nước xuyên thứ qua đây, ở độc luyến thu vũ trên người nổ bể ra. Trong lúc nhất thời, cái này trang bị tề chỉnh kiếm sĩ mờ mờ trên người bám vào lên một tầng băng sắc, cột máu rất làm người ta liễu lưới một tảng lớn 2485. Thật không nghĩ tới bột băng tỷ hệ nở thuật uy lực cư nhiên lớn như vậy, so với một cái toàn trí lực thêm điểm ma đạo sĩ đều hung hãn. Hơn phân nửa huyết đã rơi xuống, độc luyến thu vũ cũng không có bối rối, chỉ là đem luyện kim hồng dược thủy chút xuống, đi lại tập tính hướng phía thụ tinh trưởng lao phóng đi. Băng vũ vô ưu thì liên tục quăng ra hai cái chỉ rũ thuật sau đó, nhanh nhẹn chạy về phía xa. Mà sự thực chứng minh nàng cái này phản chạy cử động là chính xác, bởi vì thụ tinh trưởng lão đã bắt đầu hướng phía nàng phóng thích kỹ năng, chỉ là theo của nàng đi xa, khoảng cách bị kéo ra sau đó, kỹ năng này tự hành cắt đứt. Độc Luyến Thu Vũ thì thừa cơ hội này chạy tới thụ tinh trưởng lao trước mặt, một cái thế đại lực trầm càn khôn một kích đánh vào cái kia khô héo vỏ cây già tiến lên 12 hó năm chúng ta cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Thụ tinh trưởng lao vật phòng cũng quá mạnh đi, thụ tinh trưởng lao thừa cơ hướng phía Độc Luyến Thu Vũ ngâm sướng ra khỏi hỏa cầu thuật, một cái cự đại hỏa đoàn đánh Độc Luyến Thu Vũ lùi lại hai bước, trên đỉnh đầu lần nữa toát ra một cái 30-58 thương tổn chữ số. Độc Luyến Thu Vũ trên mặt có chút thống khổ, cảm giác độ pha quá cao đã để nàng cảm thấy cháy. Nàng nghiến quăng lên trường kiếm trong tay, ở thụ tinh trưởng lao trên người liên tục quăng ra hai kiện, một cái thô bước đi vòng qua bên người của nó. Hai cái dòng binh cùng ta cũng hướng phía thụ tinh trưởng lao vọt tới, lúc này nếu như không phải hỏa lực trợ giúp một cái, sợ rằng Độc Luyến Thu Vũ sẽ có đại phiền toái. Nhưng mà, chúng ta còn không có dựa vào đi. Thủ tinh trưởng lão cừu hận đã sinh rời đi lại là một cái dán mặt nước băng tỷ hệ nở, vui sướng đầm địa đập vào cả bụ xì nổ ngực bạo kích 50-92 cả bụ xì nổ cũng không kịp kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đã từ từ biến thành bạch quang, trở về thành phục sinh đi. Kế tiếp, một khối lớn chừng cái đấu vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, ở giữa gáy của ta, chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình dường như muốn nứt mở, cột máu bá lập tức hạ xuống cuối cùng.